Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Muốn luyện này công tất trước. 40. Thăm dò rồi chứ Hạc Nhàn Vân chỗ. Vì thuận tiện trông giữ nhập ma nữ chính. Nam chính không có cùng khác đệ tử ở cùng nhau ở trên trấn nhỏ, mà là ở tại ngoại ô quán Dịch Lý. Đêm đen phong cao, Bạch Liên Hoa biến hóa nhanh chóng, biến thành 7-8 tuổi bộ dáng, cùng Đồng Giao Nhi hiện thời thân hình không sai biệt là Money QWQ anh. Nàng đường đường mấy trăm vị mặt nữ chính thân phận, hiện thời cư nhiên lưu lạc đến muốn nếm thử làm nữ chính thế thân tới đón gần nam chính. Vọng Dạ Sầu suy cười một tiếng, nói, ngươi dáng vẻ ấy có thể mê đến ai? Dù sao chỉ là tiếp cận hắn thôi. Tiểu hài tử càng đánh bại thấp nhân cảnh giác, Bạch Liên Hoa thập phần nghiêm cẩn phân tích. Như vậy ta cũng có thể tìm được tố sửa biện pháp. Còn có thể giúp ngươi tìm hiểu tình báo. Chẳng phải mỹ tai, hơn nữa còn có thể cùng Chu Sa huynh bộ gần như. Chờ nàng thành đại ma vương quyết chiến khi thủ hạ lưu tình. Nàng không có 10 phần nắm chắc có thể đà bại hắn. Ma Tôn nghe xong lộ ra một loại thật cổ quái vẻ mặt. Hèn mọn nói, bổn tọa cho ngươi tiếp cận hắn. Cũng không chỉ là vì làm mật Harmony, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Tổng sẽ không là muốn ta ám sát hắn đi. Ta cũng không lớn như vậy năng lực, Bạch Liên Hoa dè dặt cẩn trọng hỏi. Hơn nữa cũng không phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. Nam chủ yếu là bị chết quá sớm. Tiên môn thù hận còn chưa có kéo mãn. Nhiệm vụ khẳng định liền thất bại. Bổn tọa biết ngươi giết không được hắn, Vọng Dạ Sầu đột nhiên đi được rất gần. 8-9 tuổi ngoại hình Bạch Liên Hoa hạ ý tứ dựa vào tường. Hắn khom lưng cùng vách tường hình thành một cái góc chết. Đem nàng hoàn toàn long ở trong đó. Môi chậm rãi trương hợp, nói, ngươi phải làm là, bị hủy của hắn đồng tử thân, Bạch Liên Hoa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nháy mắt vừa thẹn đỏ bừng, này, ta không phải là cái loại này yêu. Vậy trở nên là, Vọng Dạ Sầu đối với nàng đầu đỉnh điểm một chút. Cho nàng hóa một cái thành thục xinh đẹp bộ dáng. Nói, đừng nghĩ tố sửa, nếu như ngươi có thể đem Hạc Nhàn Vân cấp ngủ, tu vi tăng vọt, ngươi từ nay về sau đều sẽ không đói khát không cần ăn cơm. Đến mức tu hành sở thực, cũng có thể tùy bản thân tâm ý, tuy rằng từ nay về sau không cần ăn thịt người thịt là cái. Phi thường có lực hấp dẫn sự tình, nhưng làm cho nàng chủ động đi câu Chu Sa huynh, hơn nữa còn kia gì hắn, còn có điểm không thể tiếp nhận rồi. Nàng nhưng là một đóa dè dặt Bạch Liên, trong đầu vang lên bà bá táo bạo hưng phấn ý kiến. Có chút do dự, nàng thầm nghĩ muốn hòa Chu Sa huynh bảo trì thuần khiết tinh thần quan hệ. Thuần khiết, Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi. Nhân vật phản diện ngủ nam chính như thế nào? Như vậy tài năng kéo thù hận, nhường nam nữ chính sinh ra lớn hơn nữa hiểu lầm cùng hiềm khích. Làm cho bọn họ yêu nhau cũng không có thể ở cùng nhau. Hơn nữa, phía trước nghĩ nhường Chu Sa huynh quá ngày lành, lại luôn là bi kịch kết thúc. Lần này thử xem nhường Chu Sa huynh bi thảm một điểm. Có lẽ có thể phản hiệu quả làm cho hắn viên mãn. Hảo. Ta đi, Bạch Liên Hoa một bức anh dũng hy sinh biểu cảm liền muốn bay đi ngoại ô. Lại bị Vọng Dạ Sầu cấp túm ở, cứ như vậy đi, bằng không đâu, Bạch Liên Hoa nghi hoặc nhìn bản thân, xinh đẹp phủ mị, quần áo giống như lộ phi lộ, tuy rằng nàng cảm thấy loại này hình tượng quá mức thấp kém. 2000 năm đạo hạnh Hạc Nhàn Vân làm sao có thể bị mê. Vọng Dạ Sầu xem nàng phủ mị lại một mặt vô tội thậm chí có chút ngốc mặt. Tương đương không vừa lòng, hắn tùy ý ngồi xuống, nói, ngươi tới mê hoặc ta, nếu có thể qua ta đây quan, Hạc Nhàn Vân nhất định không là vấn đề, Bạch Liên Hoa xem hắn lâm vào trầm tư. Thật lâu sau mới nói, không cần thôi, ta cùng hắn có mấy đời ràng buộc, cùng ngươi không có nha, bổn tọa đối Sa Tinh Khả không có hứng thú. Chỉ là lo lắng ngươi thất bại bị Hạc Nhàn Vân giết chết. Thần công bị hao tổn. Hết chương.